Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Là nhìn lòng muốn thử sức mình, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, thấy hai bóng người lướt đến, chàng thủ thế đợi chờ. Thoát một cái, hai bóng người đã đáp xuống cách trước mặt chàng không xa. Thì ra chính là Biện Khởi Giao và Biện Khởi Phụng. Nhận rõ bọn họ, là nhìn lòng chống ngực đánh liên tiếp, niềm nở bước đến. Huynh muội Biện Khởi Phụng cũng vui mừng khôn xiết, họ bắt tay La Nhi Long, hỏi han rối rít. Cách biệt lâu ngày, giờ gặp lại, họ cuốn quýt lấy nhau tràn trề niềm vui. Giả Như Chân lúc này vuốt râu, giọng cười vang nói: "Tiểu tử, giờ ngươi có tặng trưởng được không? Để thay đổi hướng đi." Nghe câu nói đùa đó, Biện Khởi Phụng ngấn e lệ, thả tay La Nhi Long ra, quay sang thi lễ Giả Như Chân. "Lão tiền bối, lão Dương Uy ở Tử Lâu Trầm Gia Loan, văn bối vô cùng khâm phục. Nay hân hạnh được tương kiến, cũng khấn xin lão truyền thụ cho chiêu lão ngư phá xa." Giả Như Chân mỉm cười nói với La Nhi Long: "Cũng là do một tay người tuyên truyền đó." Biện Khởi Phụng hỏi chen vào: "Vừa rồi lão nói có thay đổi hướng đi sao? Đường này chúng vãn bối rất quen thuộc, vãn bối xin được dẫn đường." Biện Khởi Phụng cười thánh thót: "Hôm nay thật không dễ gì gặp được La tiểu ca. Lão không những phải truyền chiêu lão ngư phá xa cho huynh muội vãn bối, mà lão cũng nên đáp ứng để vãn bối đem ngựa tùy tùng theo lão đi ngao du tứ xứ thôi." Cũng không ngờ huynh muội họ Biện nhiệt tình đến vậy, Giả Như Chân rẽ đi hướng theo con đường họ đi tắt, miệng lại nói: "Lão phu truyền thụ chiêu lão ngư phá xa là điều không khó, còn các ngươi muốn đi ngao du giang hồ thì chưa phải lúc đâu." "Chưa phải lúc sao?" Biện Khởi Phụng như có phần thất vọng mở lời: "Long tiểu ca, huynh từng nói sau khi từ biệt đảo Liệt Hỏa về muốn cùng muội và Giang ca ca đi khắp nơi hành đạo, bây giờ..." Thấy Biện Khởi Phụng với ánh mắt hờn dỗi, La Nhi Long nhất thời không nói được, nên chàng cũng không hiểu được bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng cô ta. La Nhi Long nhất thời không nói nên lời. Chàng cũng không hiểu được bao nhiêu điều ấp ủ trong lòng cô ta. Sự thực, La Nhi Long đại sự chưa thành, chẳng lẽ vứt bỏ đi để quyến luyến tình cảm với gia nhân sao? Không biết làm thế nào, chàng hé môi cười: "Xin cô nương hiểu cho, lời của giả lão tiền bối là thực, nếu chuyện không phải là trọng yếu, thì lão việc gì phải nhọc lụy đi cùng với tại hạ đây?" Huynh muội họ Biện đưa mắt nhìn nhau, Biện Khởi Phụng phân vân hỏi: "Lão cùng Long tiểu ca đi lên phương Bắc để làm gì?" "Đi thành..." Sợ La Nhi Long tiết lộ mục đích, Giả Như Chân đằng hắng một tiếng rồi ngắt lời: "Bọn ta đi phương Bắc với cả ngàn dặm đường, Biện cô nương đã gắn bó thân tình với La Nhi Long, lão phu cũng muốn đôi lời căn dặn, có được hay không?" Biện Khởi Phụng gật đầu nói: "Xin lão cứ dạy bảo." Giả Như Chân tiếp lời: "Biện cô nương cố chờ được 2 năm nay, nhưng lão khuyên cô nương cố chờ thêm 3 tháng. Biện Khởi Giao lại hỏi: "Lão tiền bối nói chỉ cần thời gian 3 tháng là để có thể hoàn thành việc lên phương Bắc tìm vật kỳ bảo sao?" Biện Khởi Giao đã biết rõ mục đích như vậy, Giả Như Chân cũng chẳng giấu giếm, bèn gật đầu nói: "Nếu lão phu tính không sai, chỉ cần thời gian đủ 3 tháng, giờ ta và Hiền huynh muội hữu duyên tương kiến. Là nhìn lòng định muốn truyền thụ chiêu lão ngưu phá xa, ta cũng hoàn toàn đồng ý. Chỉ là chúng ta nên tìm một nơi để dừng chân, vì bây giờ cần thời gian 2-3 ngày mới luyện thành đạt." Biện Khởi Giao mừng rỡ nói với muội muội của mình: "Muội muội, giả lão tiền bối đã đáp ứng truyền thụ chiêu tuyệt học, chúng ta tạm thời tìm một nơi để nghỉ chân thôi." Biện Khởi Phụng cất giọng cười yểu điệu: "Nghe nói học chiêu lão ngưu phá xa, huynh đã mừng quính lên rồi, muốn có nơi dừng chân, hãy kiếm một nông gia gần đây, đưa cho họ vài lượng bạc là được rồi." Vừa đi vừa chuyện trò, họ băng qua một ngọn đồi trước mặt là rừng trúc. Trời vào buổi ban mai, những hạt sương óng ánh trên đầu lá cây cỏ, không khí trong mát. La Nhi Long suốt 2 năm không thấy cảnh sắc thiên nhiên xanh thắm mượt mà đến vậy. Chàng thả mắt ngắm nhìn, như muốn nuốt tất cả màu xanh thiên nhiên vào trong tâm khảm. Giả Như Chân chợt dừng chân lại, mỉm cười nói với Biện Khởi Giao: "Hiền huynh muội bất tất phải phí thân đi tìm nơi dừng chân, ta thấy lệnh Tôn Hiền đã đến rồi kìa. Lão nói phụ thân của vãn bối đã đến đây rồi sao? Biện Khởi Phụng ngạc nhiên thốt lên như vậy. Giả như Trần Chỉ Dừng Trúc trước mặt nói, Biện cô nương nếu không tin thì cứ gọi thử đi. Biện Khởi Phụng đã ngơ ngác nhìn, tức thì có những tiếng cười lớn phá lên từ phía rừng trúc. Tiếp đó, tiếng áo phất phành phạch trong gió, mười mấy bóng người lao vụt ra. Mười mấy người dáng như hổ dữ đáp xuống đường trường, vây áp bọn họ vào giữa. Bốn người đứng rắn trước mặt, La Như Long đều biết. Nhân vật đứng chính giữa là Biện Khởi Nguyên. Phía bên trái là bọn Giao Sơn Nhị Sú. Hai cặp nhãn, Láo Liêng nhìn đảo lượt trên người La Như Long. Còn bên phải chính là Lạc Phách thư sinh Thiệu Quang đang đứng. Thiệu Quang vẫn chiếc quạt trên tay, nét mặt âm hiểm quỷ quyệt, ánh mắt đầy hung bạo ác độc, nhìn La Như Long. Vành tay bên trái gã đứt đầu mất, ắt là hai năm trước đây, bị chúng chiêu lão ngưu phá ra của La Như Long, và bị thiết phiến thư sinh Tần Trọng Minh lấy mất tay. Bọn còn lại, hình như toàn vệ sĩ của Biện Gia Bảo, tên nào cũng tựa như hung thần ác sát, tay lầm lầm cung nọ, ánh mắt đều tập trung đến Giả Như Chân và La Nhi Long. Dù có một điều La Nhi Long lấy làm ngạc nhiên, là tên nào cũng có bảng bằng đồng chắn trước ngực, kể cả Thiệu Quang cũng vậy. Qua thoáng suy nghĩ, chàng chợt hiểu ra rồi thầm nói, họ mang bảng đồng để chống đỡ chiêu lão ngưu phá ra. Bọn nó chẳng hay biết ta đã được thần công, chỉ cần xuất ngũ chỉ là đủ thấu sắt xuyên đá rồi. La Nhi Long đang chủ mưu tính kế, thấy Biển Quả Nguyên trợn mắt quát huy mọi họ Biển, bày dẫn họ đi đường tắt này đi làm gì đây? Dương Thúc Ngô không dám bỏ qua Giả Như Chân, liền bước tiến lên, dở giọng nói, lão nhân gia, xin cho biết quý danh. Giả Như Chân mỉm cười bình thản tiếp lời, được Giao Sơn Nhị Sú xưng bằng lão nhân gia, lão hồ cũng rất vui lòng. Ta họ Giả tức là Thương Giả, ngươi hiểu thành nhân giả là sai đó. Dương Thúc Ngô không để ý gì đến lời nói của lão, ôm quyền buông giọng. Lão phát hiện ra bọn ta ẩn thân, đủ chứng minh lão là một vị cao nhân ẩn thế. Xin hỏi, lão từ đảo Liệt Hòa đến đây, hay sao? Giả Như Chân nhìn huynh muội họ Biện biến sắc, vẫn giọng nói hỏa hoãn nói. Không sai, ta từ đảo Liệt Hòa đến đây, nhưng người chớ hiểu lầm, ta không phải Liệt Hòa thần quân đáng sợ, phải không tiểu tử kia? Câu cuối cùng lão quay sang hỏi La Như Long. Chàng vẫn nét mặt lạnh lùng, thấy đối phương chắn đường. La Như Long muốn động thủ, nhưng ngại huynh muội họ Biện đứng bên cạnh. Bởi vậy liền nói với Giả Như Chân. Lão tiền bối, hà tất phải dịu giọng, để vãn bối đi thử, xem ai dám cản đường. Chàng nói là cất bước đi ngay. Dừng lại. Giả Như Chân lên tiếng giữ chàng lại. Hành động bất ngờ của lão không những khiến cho huynh muội họ Biện sửng sốt kinh ngạc, mà đối phương ai cũng phải trố mắt. La Như Long cả không hiểu, lạnh nhạt hỏi, lão tiền bối, sao lại... Giả Như Chân cất giọng cười ngắt lời. Tiểu tử, ngươi đi như vậy, xem ra không để mắt tới mấy vị đại hiệp này sao? Ngươi tự tin có thể đi được không? La Như Long không đoán ra tâm ý của lão, liền ngẩng cao đầu với giọng cười sang sảng. Không phải vãn bối tự khoe, cớ như bọn Giao Sơn Nhị Sú, vãn bối không đáng để mắt tới. Lão không tin, cứ thử xem. Bọn Giao Sơn Nhị Sú sạm ra mặt lại. Dương Thúc Ngô biết chuyện này không phải đơn giản. Cả hai đánh mắt nhìn nhau không nói. Nhưng điều họ đáng sợ nhất chính là Giả Như Chân. Vì lão nhân này tự nhận mình đến từ đảo Liệt Hòa. Vậy là gì của Liệt Hòa thần quân đây? Giả Như Chân lắc đầu bảo với La Nhi Long. Tiểu tử, ngươi nhầm rồi. Giao Sơn Nhị Sú, tôi không làm gì được ngươi. Nhưng họ đông như vậy, ngươi dù có thể phá được vòng vây, sợ rằng cũng chẳng thoát được cung nỏ đâu. La Như Long định tiếp lời thì Giả Như Chân xua tay nói tiếp. Hơn nữa, Biện đại lão chủ là phụ thân của huynh muội Khởi Giao, Khởi Phụng. Nếu động thủ e rằng làm khó cho huynh muội họ. Theo lão phù, nên hóa can qua Lam Ngọc Bạch, lấy bất động thủ vi nghi. Những lời của lão ta làm La Như Long như chìm trong lớp sương mù. Chàng nhìn huynh muội họ Biện đang lúng túng, rồi dò ánh mắt phóng thẳng đến bọn cao thủ hắc đạo hung dữ. Cuối cùng dừng ánh mắt trên người Giả Như Chân. Chàng ngạc nhiên. Thế nào mới có thể hóa can qua làm Ngọc Bạch? Xin lão nói rõ. Giả Như Chân mỉm miệng cười, nói Biện Quảng Nguyên. Biện đại bảo chủ, lão dự định ngừng chiến hay muốn động thủ để lương thử cao thấp? Biện Quảng Nguyên cũng muốn dò ý đối phương bèn hỏi. Ngừng chiến thì sao? Lượng sức lại là sao? Giả Như Chân cười tiếp lời. nếu lão không thấy quan tài không rơi lệ, lão nhân lòng cũng sẵn lòng giao chiến với các ngươi liên thủ hợp vây. Tuy nhiên, không phải ta muốn các ngươi nhụt khí, các ngươi dám chắc phần thắng không lớn. Biện Quảng Nguyên cười nhạt cướp lời. Cao kiến của lão là muốn ta nhường đường đúng không? Xả Như Chân lắc đầu nói. Nhầm rồi. Ta muốn kết giao bằng hữu với lão, muốn đến Biện Gia Bảo thăm viếng vài ngày. Lời của lão ta làm mọi người trố mắt cả lên. Biện Quảng Nguyên rất giàu hoạt, chỉ thoáng qua nháy mắt lão ta đã có trăm kế trong đầu. Bèn gật đầu cười lớn. Được, ta đến đây cũng có ý mời lão đại giá Quang Lâm đến tệ bảo. Biện Gia Bảo hân hạnh, còn gì bằng đây? Lại như lòng không nén nổi cơn tức giận, hỏi Giả Như Chân với giọng kinh ngạc. Lão tiền bối, lão thực sự muốn đến Biện Gia Bảo sao? Giả Như Chân tiếp lời. Đương nhiên là thật. Điều này có gì phải giả? Người đáp ứng truyền cho huynh muội khởi giao chiều lão ngư phá ra. Chúng ta cùng đến Biện Gia Bảo, không tiện hơn đi kiếm một nhà nông dân để dừng chân hay sao? Giả Như Chân cười ha ha, nói với Biện Quảng Nguyên. Biện đại bảo chủ đã đồng ý để ta đến quý bảo vài ngày. Ta có mấy lời muốn nói rõ trước. Biện Quảng Nguyên kết lời. Là lời gì? Giả Như Chân nói. Ta đến quý bảo lưu trú vài ngày, mục đích để truyền cho lệnh lang và định tiểu thư một chiêu thần công. Biện đại bảo chủ không nên đả động đến thái cực đồ. Nếu không chớ trách ta không nể nang. Lời đó động xuyên đến lòng tà tâm của Biện Quảng Nguyên. Lão ta cười thâm trầm nói. Đương nhiên. Đương nhiên rồi. Giả Như Chân mỉm cười tiếp lời. Điều thứ hai, ta muốn lấy một vật. Là vật gì? Giả Như Chân chỉ thẳng đến Tiểu Quang đang lăm lăm La Như Long với ánh mắt hung dữ. Vị sư gia này có một vành tai trông rất khó coi. Ý ta muốn xả phát vành tai còn lại để mặt mày được cân xứng, dễ nhìn hơn. Đúng là ban đầu muốn đến Biện Gia Bảo để tác khách, giờ lại muốn xả tai người ta. Tôi hỏi chuyện này có kỳ lạ không cơ chứ? Giả Như Chân nói lời đó, bọn cao thủ hắc đạo sắc mặt đại biến. Lúc này tên Mã Tử Trường thuộc Giao Sơn Nhị Xú có vẻ tức giận, lướt nhìn đồng bọn một lượt. Dù cơn nộ khí xông đến tận não, lão ta vẫn không quên tra hỏi lai lịch của Giả Như Chân, bèn bước lên cao giọng. Lão nhìn ra, trước hết ta muốn hỏi lão một câu, lão là gì của Liên Hòa Thần Quân? Giả Như Chân cười mỉa mai. Ta vốn không quen giả danh lừa bịp, nói thật cho người biết, ta chỉ là một lão nô bộc của Liên Hòa Thần Quân. Nói như vậy để ngươi an tâm. Đã được chưa? Mã Tử Trường với miệng rộng như cái bồn đựng nước lắc đầu nói. Bất kể ngươi nói thế nào, ta vẫn cho rằng cử chỉ của ngươi là quá đáng. Cử chỉ quá đáng sao? Giải chân chỉ thẳng vào mặt bọn hắc đạo trầm giọng. Bọn ngươi chặn đường ta lại còn cho là quá đáng sao? Rồi chỉ đến Mã Tử Trường, Giả Như Chân lạnh giọng. Ta nói một là một, nói xẻo tai là phách thư sinh, la xẻo tai. Nếu Giao Sơn Nhị Xú nhà ngươi không phục, ta cũng lấy luôn để các ngươi xem. Giọng nói giống như thần linh ban ra, bọn Giao Sơn Nhị Xú không khỏi khiếp sợ. Là phách thư sinh Thiệu Quang sắc mặt nổi từng đường trắng xanh. Ngầm ngừ muốn lên tiếng, nhưng Giả Như Chân liền xua tay nói. Thiệu sư gia, chớ cho rằng ta phóng tên nhằm đích, cố ý gây gổ với ngươi. Vì ánh mắt ngươi đầy độc ác, nếu không trừng trị ngươi, sợ ngươi không biết trời cao đất dày. Lão ta dường như nói xong, quay sang mỉm cười hỏi La Nhi Long. Tiểu tử, ngươi có biết người của Biện Gia Bảo hôm nay mang bảng đồng trước ngực để làm gì không? La Nhi Long trả lời. Để chống đỡ chiêu lão ngư phá xa của vãn bối. Giả Như Chân lại nói, giờ ta muốn lấy tai Thiệu Quang, theo ngươi xử lý cách nào? La Như Long liếc nhìn Thiệu Quang, mỉm cười tiếp lời. Đối với Thiệu Quang, vãn bối chỉ cần một hai chiêu. Một hai chiêu sao? Vẫn sử dụng lão ngư phá xa hay sao? La Như Long gật đầu. Đương nhiên. Giả Như Chân vuốt râu cười, ngươi nói chỉ cần một hai chiêu. Lỡ Thiệu Quang tiếp nổi thì ngươi tính sao? La Như Long ngạo khí trỗi dậy, dõng dạc nói. Thiệu Quang chẳng lẽ không muốn rửa mối nhục trước đây sao? Chỉ cần gã ta tiếp nổi một hai chiêu, không để gã ta phí tâm, La Như Long này sẽ từ xẻo hai tay mình dừng lên. Hai người vừa nói vừa cười như đang diễn kịch. Bọn hắc đạo toàn những tay cao thủ giết người không chớp mắt. Họ chừng như tin mà cũng không tin. mở to con mắt hết nhìn giả như chân, rồi lại đến la như long. Một già một trẻ, nhất sướng nhất họa. Chẳng coi bọn cao thủ hắc đạo ra gì. Bởi vậy bọn hắc đạo đều tái mặt, kể cả huynh muội họ Biện cũng vậy. Khung cảnh toàn trường lúc này trở nên lạnh ngắt đến đáng sợ. Thiệu Quang dần đến tím cả tim gan. Không sai, gã ta mang bảng đồng đến chặn đường La Như Long chính là muốn trả mối thù trước đây. Bây giờ lực lượng của Biện Gia Bảo đã vây trú hai người, cựu thù gặp nhau, đương nhiên ánh mắt rừng rực sát khí. Không ngờ gã ta lăm le chừng La Như Long, đại họa giáng xuống đầu. Thiệu Quang tuy không phải là một đại hiệp danh chấn vùng Lưỡng Quảng, nhưng đối với Biện Gia Bảo, gã cũng là một tay hảo thủ trên cả ngàn người. Lúc này người của Biện Gia Bảo đều im răm rắp, gã ta há không động đến lòng hay sao? Thiệu Quang ngâm nghĩ nói: ta dựa vào bảng đồng chắn đỡ chiêu này, lão ngưu phá xa của hắn không thể làm thương hại đến ta. Hơn nữa bọn họ đã nói không đoạt đi mệnh của ta, thì ta việc gì phải run sợ? Nếu sợ họ thì mặt mũi đâu nữa. Và lại chỉ có một chiêu của hắn mà ta không còn tiếp nổi. Thế còn xứng danh đứng trên giang hồ làm gì đâu. Ngược lại, nếu tiếp nổi hắn hai chiêu, lấy được hai lỗ tai của hắn cũng quá xứng đáng rồi. Ta nhất định không thể để cho hắn uy hiếp. Thầm quyết xong như vậy, Thiệu Quang bước lên một bước, ông quyền thi lễ, Biện Quảng Nguyên và Giao Sơn nhị sú. Đại bảo chủ và nhị vị Giao Sơn đại hiệp, nếu cho phép, thì mỗ không tự lượng sức, xin đứng ra tiếp một vài chiêu. Biện Quảng Nguyên thực sự cũng muốn xem La Như Long có khác gì so với trước đây. Có tuyệt thế kỳ công gì? Khi nghe vậy liền mỉm cười, lôi dàn thuộc hạ ở phía sau, tạo nên một đấu trường ở giữa. Huynh muội họ Biện cuống cuồng cả lên. Họ không muốn La Như Long ra tay quá đáng, cũng không muốn chẳng thất thủ. Bởi vậy cả hai cùng chăm chăm nhìn chàng không chớp mắt, theo Giả Như Chân lùi về một bên. La Như Long trí tuệ thông đạt, biết rằng Giả Như Chân sở dĩ để chàng ra tay chính là muốn giết gà dọa khỉ, để cho Biện Quảng Nguyên biết được lợi hại mà bỏ ý định đoạt bảo. Đứng đối diện với tên ác bá Thiệu Quang, La Như Long nghĩ rằng cần phải biểu lộ thân pháp tuyệt luân để đối phương bái phục. Nếu không thì trên đường đến phương Bắc sẽ gặp phải nhiều rắc rối. Lướt nhìn đương chúng một lượt, La Như Long phóng ánh mắt nhìn xoáy vào Thiệu Quang. Ông quyền nói: Thiệu Quang, người nhất định phải thận trọng. Vừa dứt lời, La Như Long liền đưa hai tay lên trước ngực, phóng thẳng đến người Thiệu Quang. Thiệu Quang đã dám cả gan tiếp chiêu, đương nhiên phải quyết đương đầu đối phó. Gã ta tin rằng với khinh công thân pháp như quỷ mị của gã, chỉ cần nắm chuẩn xác thế lao đến của đối phương, sẽ tránh chiêu chẳng khó. Chỉ cần tránh qua được một chiêu, gã ta sẽ thu được phần thắng. Thấy La Như Long phóng nhanh người đến, chỉ trong nháy mắt đã tới sát, Thiệu Quang liền lách người sang trái để tránh. Cú lách người đó chỉ là hư chiêu của gã ta. Chân phải xoay nhanh, gã ta đã giặt về bên phải ba bước. Với thế tránh quỷ quyệt đó, cho dù La Như Long ứng biến thần tốc cũng không định được gã ta lách sang hướng nào. Thế nhưng La Như Long đâu thể chậm chế, lúc này tuy lao thẳng người đến nhưng mới xuất thế, chàng tức tốc đề trụ chân khí, thoát một cái đã bay người lên bốn trượng. Nhìn xuống thấy Thiệu Quang đang lách người tránh tả tránh hữu, chàng cười thầm một tiếng, đâm thẳng người xuống. La Như Long thi triển thân pháp xuất chiêu Thương Hưng Bản Toàn Phạm Tốc, thân hình như một con thần long vẩn quanh đối phương, tạo thành một vòng tròn màu trắng vây kín chung quanh. La Như Long lướt quanh với thế phạm tốc, vòng đai mỗi lúc một khép dần. Chàng đang tìm cơ hội thuận tiện để ra tay, thấy Thiệu Quang quýnh cả tay chân, liền phát mấy tiếng cười lạnh bạo. Thiệu Quang nghe phải nổi cả da gà. Lúc này vòng tròn màu trắng mỗi lúc một siết chặt, Thiệu Quang hết đường tránh né, lẽ nào gã ta chịu đứng nhìn thúc thủ? Chỉ trong tích tắc, gã ta ngừng ngay thế tránh, thoát những người bay vụt lên. Nhờ vào thế này mới mong thoát khỏi bàn tay vòng vây của đối phương. Gã ta chỉ cần bay lên cao ba trượng. Nếu là như lòng muốn vây sát, tất phải biến chiêu hoán thức, như vậy là đã thua. Gã ta nhanh, nhưng La Như Long còn nhanh hơn. Khi gã ta vừa bọt lên, La Như Long liền hét một tiếng: lãnh chiêu. Hai tay vận sẵn chân lực toàn thân, tay trái hoa một vòng, tay phải tức tốc xuất chỉ phóng ra. Năm luồng chỉ phong xuyên trúng ngay bảng đồng trước ngực Thiệu Quang. Gã ta phát giác năm vùng trọng huyệt trước ngực như bị xuyên tên. Đó chính là chiêu lão ngưu phá xa trúng đích. Vì đang ở thế bay lên, sau khi bị khống chế huyệt đạo, thân hình gã ta vẫn từ từ thăng lên. Bỗng gã ta giống lên một tiếng kinh hoàng, vành tay bên phải của gã ta đã bay mất. La Như Long xuất kỳ chiêu nhanh như điện xẹt, không những không chế được Thiệu Quang, mà còn lấy được mất tai của gã. La Nhị Long đáp người xuống đất, nét mặt vẫn bình thản. Chàng nhặt bánh tay đầy huyết diễm, mỉm cười nói với Giản Như Chân: "Lão tiền bối, vãn bối xem ra không nhục mệnh, xin lão nhìn xem." Giản Như Chân cất giọng cười với Biện Quảng Nguyên: "Biện đại bằng chủ, các ngươi còn gì đáng nói nữa không?" Cả bọn quay mặt nhìn nhau nói không ra lời. Giản Như Chân phát lên một tràng cười lớn nói tiếp: "Biện đại bằng chủ, ta không dự định thị uy trước mặt lão, vì thực hiện lời hứa với Lệnh Lang, ta muốn đến dừng chân ở Biện Gia Bảo 3 ngày. Lão nếu không bỏ đi ý định đoạt bảo, giáp tâm hạ độc, ngầm ám hại ta, đừng nhìn lão thừa biết, ta sẽ ra tay thế nào." Không đợi Biện Quảng Nguyên mở miệng, Giản Như Chân nhìn huynh muội Biện Khởi Phụng nói: "Lệnh tôn không còn gì để nói nữa, hiền huynh muội cứ dẫn đường đi." Biện Quảng Nguyên cả đời chưa từng bái phục ai, giờ lão ta lại trợn tròn đôi mắt, đứng sững như trời trồng. Lại nói Biện Gia Bảo tọa lạc trên vùng Cửu Liên Sơn, khung cảnh ở đây tịnh mịch vắng lặng. Nhìn từ xa, Biện Gia Bảo giống như một khu nghĩa địa vậy. Ở trước cổng có 4 tên đại hán hình tướng hùng dữ, vài vác đại đao, đi lui đi tới cảnh giác không ngừng. Bên trên có một tòa nhà đổ sộ, gọi là Tụ Nghĩa Đường. Sau Tụ Nghĩa Đường là nhà cửa san sắt, vô lối kiến trúc quy mô hùng vĩ. Đây là ngày thứ 3 Giản Như Chân đặt chân đến Biện Gia Bảo, đồng thời cũng là ngày cuối cùng. Có 2 điều khiến người ta không hiểu. Thứ nhất, Giản Như Chân cùng La Nhi Long theo huynh muội họ Biện đến Biện Gia Bảo. Họ cùng vào một căn mật thất, cửa đóng bít lại, cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ đang làm gì thì không ai biết. Biện Quảng Nguyên phái người dâng cơm nước chu đáo, cũng không bỏ độc dược vào trong thức ăn và nước. Thời gian 2 ngày như vậy trôi qua. Điều thứ hai, Giản Như Chân chỉ mất thời gian chưa đến 2 ngày, đã truyền xong chiêu lão ngư phá xa cho huynh muội họ Biện. Ở đỉnh Thiên Trụ, Giản Như Chân có nói muốn luyện được kỳ công ít nhất phải mất 3 ngày trở lên. Giờ huynh muội họ Biện chỉ mất thời gian 2 ngày đã thành đạt. Vậy căn cốt của họ hơn hẳn La Nhi Long, hay là bẩm phú siêu việt hơn chẳng? Không phải vậy, mà chính huynh muội họ Biện mỗi người được uống một viên hỏa trung liên, làm họ tăng lên 10 năm công lực, tiếp thu nhanh chóng. Bây giờ đến ngày thứ 3, đúng ra nên là ngày Giản Như Chân rời khỏi Biện Gia Bảo. Thế nhưng không. Dưới hành lang của căn phòng phía tây, 3 người đang ngồi tắm ánh nắng chan hòa. Giản Như Chân ngồi giữa, hai bên là huynh muội họ Biện, họ có vẻ rất an nhàn. Phía sau lưng là chiếc bàn bát tiên, có dọn sắp thức ăn đầy đủ, xem ra họ chưa dùng bữa trưa. Trong đó thiếu La Nhi Long, rốt cuộc chẳng đi đâu rồi. Giản Như Chân nét mặt vẫn hiện lên nụ cười, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn trên ngọn cây hòe trước sân, không nói năng gì cả. Đang ngồi yên lặng, Biện Khởi Phụng quay sang hỏi: "Lão tiền bối, lão thực sự quyết định hôm nay sẽ rời đi sao?" Giản Như Chân nói: "Để ta xem ý La Nhi Long thế nào, đi sớm càng tốt, khỏi gây khó dễ cho hiền huynh huyền muội đứng trung gian." "Vậy lão lúc nào sẽ trở lại?" "Trở lại sao?" Giản Như Chân vút râu cười nói tiếp: "Dạng khách giống như ta, ai thấy phải đau đầu, lệnh tôn há để ta trở lại sao?" Biện Khởi Phụng đánh mắt nhìn sang muội muội mình một cách nghiêm túc: "Lão tiền bối, đây là chuyện của muội muội mà." "Chuyện của muội muội ngươi sao?" Giản Như Chân nhìn Biện Khởi Phụng, dáng nghe lệ cúi đầu, mở lời ôn hòa: "Có liên quan đến tư tình nam nữ, ta đâu thể nói được gì." Thế rồi mỉm cười hỏi: "Phụng cô nương, 2 ngày này cô nương và La Như Long đã nói những gì?" Biện Khởi Phụng ngập ngừng trả lời: "Nói những chuyện đều không liên quan đến chuyện trọng yếu." Giản Như Chân lại hỏi: "Không nói một câu nào liên quan đến chuyện của cô nương cả sao?" Biện Khởi Phụng ưng đỏ mặt cúi đầu tiếp lời: "Vạn bối có nói đến, nhưng La tiểu ca nói rằng vẫn còn mang nặng mối huyết thù, trước mắt còn đại sự phải làm. Tiểu ca..." La Nhi Long rút cuộc làm sao? Khi nghe Giản Như Chân hỏi như vậy, Biện Khởi Phụng cố mạnh dạn trả lời: "La tiểu ca nói tạm thời, chưa nói nhiều được." Giản Như Chân cười kha khả: "Đó chính là lòng hiếu từ của chàng ta. Cô nương muốn ta nói gì đây?" Biện Khởi Giao xen vào: "La Nhi Long một lòng tin phục lão nhân gia. Chỉ cần lão nhân gia có ý xây dựng, thì La Nhi Long nhất định sẽ nghe theo." Giản Như Chân lắc đầu nói: "Đời lão phu không muốn gượng ép ai. Chuyện tình duyên nam nữ lão phu càng không thể..." Thấy Biện Khởi Phụng có vẻ thất vọng, lão nhẹ giọng nói tiếp. Phụng cô nương, lão phu cũng từng hiểu trên chuyện tình cảm. Giờ muốn khuyên cô nương một điều. Bên Khởi Phụng vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Giả Nhân Chân cười bảo. Chuyện tình cảm cốt yếu ở chỗ hai người cùng xúc động. Nếu vội vã quá sẽ không thành công, có hiểu không? Bên Khởi Phụng gật đầu, lão lại nói tiếp. Cô nương chọn chúng Lai Như Long, chàng ta là người trí tình trí nghĩa. Theo lão phu biết, chàng ta cũng rất nhớ nhung cô nương, nhất là đối với ân tặng ngựa của Hiền huynh muội, chàng ta luôn khắc mãi ở trong lòng. Lão đưa một ngón tay lên, đoạn tiếp lời. Trong đó có một điều rắc rối, đó chính là phụ thân cô nương. Bên Khởi Phụng vẻ mặt âu sầu nói tiếp. Lão nói vì phụ thân vãn bối, lác bá một phương, lại thêm danh tiếng, là biện chủ biện gia bảo không tốt sao? Giả Nhân Chân lắc đầu ngắt lời. Nhầm rồi, cô nương lầm rồi. Điều tối trọng yếu là lão phu nghe phong thanh lệnh tôn muốn nhập bọn ma đầu Miêu Cương. Chuyện đó có thật hay không? Bên Khởi Phụng gật đầu mặc nhận. Giả Nhân Chân nhấn giọng. Bọn ma đầu Miêu Cương và La Như Long, một mối huyết hải thâm cừu, vong phụ táng mẫu. Lệnh tôn đầu nhập vào bọn ma đầu đó. Cô nương biết hậu quả sẽ như thế nào không? Biện Khởi Giao nói xen vào. Gia phụ vốn có tính ngang ngạnh, huynh muội văn bối đâu thể biết được. Giả Nhân Chân nói, đây cũng chính là động cơ để lão phu lưu trú ở biển Gia Bảo. Nếu không có Hiền huynh muội đối xử tốt và có ân tình với La Nhi Long, thử hỏi lão phu việc gì phải phí công đến đây. Bên Khởi Phụng trịnh trọng hỏi, lão tiền bối, huynh muội văn bối muốn cùng đồng hành với lão có được không? Không được, tuyệt đối không được. Bên Khởi Phụng lại nói, lão sợ huynh muội văn bối làm liên lụy đến lão sao? Giả Nhân Chân nói, tại vì đi lần này nguy cơ trùng trùng, có huynh muội cô nương tùy hành, càng làm lão phu thêm phần phân tâm, không khổ hay sao? Bên Khởi Giao tiếp lời, vậy huynh muội văn bối cố ở đây đợi 3 tháng, khi lão lấy được bảo vật trở về, nhất định phải đem huynh muội ra đảo Liệt Hỏa để học Như La Đệ, ở trên đảo Liệt Hỏa luyện 2-3 năm gì đó, có được hay không? Mấy ngày gần gũi, tình cảm của họ có phần thân thiết. Nghe chàng ta hỏi như vậy, Giả Nhân Chân cười lớn. Nếu lão phu không đáp ứng, các người sẽ trách lão phu là bất cận nhân tình, có đúng hay không? 3 người đang chuyện trò, bỗng vù một tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống một người. Đó chính là La Nhi Long. Thấy La Nhi Long thoát một cái đã đứng trước mặt, Giả Nhân Chân liền đứng dậy, nói giọng oán kỵ. Người mới cả ngày mà có thấy được gì không? La Nhi Long chừng như đói bụng, nhìn mâm thức ăn dọn sẵn. Chàng chỉ tay cười nói, lão tiền bối, lão giám định không có độc chứ? Bọn họ cùng ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện. Giả Nhân Chân nhắc lại chuyện ban đầu. Sao, tình tiết bên ngoài có gì biến đổi hay không? La Nhân Long gật đầu trả lời, tình tiết theo vãn bối nhìn thấy hoàn toàn y như dự đoán của lão. Khi chúng ta rời khỏi bảo, tình hình sợ rằng sẽ gây cấn đó đây. Giả Nhân Chân mở to mắt hỏi, dám chắc bọn Giao Sơn Nhị Sú đã đến bảo rồi chứ? La Như Long gật đầu, bọn họ đến tất cả mấy người? 7 người. Giả Như Chân lại hỏi, gồm những người nào? La Như Long trả lời, trong đó có Thiên Sơn Song Sắt, còn lại 5 nhà sư, hình tướng dữ tợn như hung thần. Giả Như Chân hỏi tiếp, 5 nhà sư đó đều có trang phục màu vàng đất có đúng không? Không sai. Giả Như Chân mặt đầy sát khí nói, ta đoán không sai. Quả nhiên Biện Quảng Nguyên nảy sinh ý bất thiện, muốn đầu nhập bọn ma đầu Miêu Cương, thành 5 nhà sư phái Vệ Sơn đến trợ chiến. La Nhi Long thắc mắc. Nghe nói phái Vệ Sơn đã bị bọn ma đầu Miêu Cương hạ sát, 5 nhà sư này và phái Vệ Sơn có quan hệ thế nào đây? Giả Nhân Chân lại hỏi, ta muốn hỏi ngươi, Linh Tức Đạo Nhân hiện nay là trưởng môn phái Vũ Đương, thế ngươi hiểu thế nào đây? La Nhi Long lúc này mới ngộ ra, gật đầu tiếp lời. Thì ra đây là sách lệnh thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của bọn Miêu Cương. 5 nhà sư phái Vệ Sơn cũng tuân theo lệnh bọn Miêu Cương, gieo rắc tai họa trên Trung Nguyên rồi. Giả Nhân Chân nghiến răng hận giọng, ta có ý thị uy là muốn khiến cho Biện Quảng Nguyên và bọn Giao Sơn Nhị Sú biết lợi hại để bỏ đi ý đồ đoạt bảo. Người đâu làm manh động đến bọn ma đầu Miêu Cương, như vậy cũng được, chỉ là ta phải đại khai sát giới rồi. Một cỗ sát khí toát lên cho ánh mắt của lão. Bữa ăn qua loa kết thúc, lúng túng nhất là huynh muội họ Biện. Họ nhìn đông ngó tây, làm như không thể nói lên được. Trước khi rời khỏi bàn, Giả Nhân Chân như nghĩ đến điều gì bèn nói, La Nhi Long, ngươi vừa rồi quên nói, 2 con đường phía trước bảo và sau bảo tình huống hiện tại thế nào? La Nhân Long trả lời, con đường phía trước bảo dường như có quân mai phục trong rừng tùng, hai bên đường, còn con đường phía sau vẫn bình lặng, xem ra không có động tĩnh gì cả. Biện Khởi Giao bước lên mở lời, lão tiền bối, con đường phía sau đã không có quân mai phục, lão không nên đi theo con đường chính phía trước. Giả Nhân Trân cất giọng cười lớn, nói đùa sao, ta đã dám ngang nhìn vào Biện Gia Bảo, sợ gì bọn tiểu quỷ đó mà phải trốn chu trốn đuổi đi đằng sau. Không thể được. Lão cất giọng hào hứng hỏi La Nhi Long, tiểu tử ngươi có sợ không? La Nhi Long nói, văn bối sợ sao, là sợ cái gì? Giả Nhân Trân nói, lão phu an nhiên đến đây ra đi cũng đường đường chính đại, chọn con đường tránh môn để đi, ngươi không có gì đáng nói chứ? La Nhi Long trả lời với giọng đầy khí phách, văn bối sẵn sàng hành động theo ý của lão. Giả Nhân Trân gật đầu mấy cái, nói giọng căm hận, lão phu quyết định rời khỏi bảo sau khi mặt trời lặn, kẻ nào dám cản đường sẽ thẳng tay. Thưa vâng. La Nhi Long nghiêm túc đáp. Thấy huynh muội họ Biện rất lúng túng, Giả Nhân Trân hiểu ý. Huynh muội công tử bất tất quá lo nghĩ, đối với lệnh đường đương nhiên ta không hạ thủ tuyệt tình, còn bọn nhà tu vệ sơn nanh vức của ma đầu Miêu Cương, các người nghĩ xem lão phu có thể để cho bọn đó sống một cách an nhiên để rời khỏi bảo chăng? Lão vỗ vai Biện Khởi Giao, xin người đi bẩm báo với lệnh tôn, nói lão phu rời khỏi bảo vào đầu giờ Dậu. Lão phu đến và đi một cách công nhiên như vậy đối với huynh muội công tử không tương can. Biện Khởi Giao gật đầu dạ một tiếng rồi đi báo với phụ thân. Trong lúc vắng mặt Biện Khởi Giao, Giả Nhân Trân liền kéo đôi nam nữ ngồi xuống ghế, nói với La Nhi Long, chúng ta sắp đi rồi, ngươi còn gì để nói không? La Nhi Long cố giả bộ ngơ ngác hỏi lại, khi nãy văn bối đã nói rõ mọi chuyện đều nghe thấy ý lão kia mà. Giả Nhân Trân mỉm cười trách nhẹ, ngươi chớ làm ngơ, ta hỏi ngươi có lời nào muốn nói với Phụng cô nương nữa không? La Nhi Long cúi đầu không trả lời. Giả Nhân Trân nói tiếp, chắc là có ta bên cạnh, ngươi không tiện nói chứ gì. Lão đứng dậy định đi, cùng lúc đôi thiếu niên nam nữ vội kéo lão ngồi xuống ghế. Giả Nhân Trân cười kha kha mấy tiếng rồi hỏi La Nhi Long, người ta vừa rồi đã dốc hết bầu tâm sự ra, người cũng nên thổ lộ với Chi Âm Chi Kỷ đi chứ. La Nhi Long ngập ngừng, lão muốn văn bối nói gì? Mọi chuyện của văn bối không phải lão đã hiểu như bàn tay rồi kia mà. Giả Nhân Trân không muốn để cho Biện Khởi Phụng thất vọng, liền nói, bây giờ đồng mặt hẳn lời, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có tình cảm thế nào với Phụng cô nương? La Nhi Long không tránh được câu hỏi, bèn cười đáp, chính sự của văn bối chưa đâu vào đâu, là muốn văn bối sớm quyến luyến vào con đường tình ái sao? Giả Nhân Trân như đã lường trước được điều đó, cười hà rồi nói, bây giờ xin ngươi chú ý, lão phu chỉ hỏi ngươi có cảm tình thế nào đối với Phụng cô nương, chứ không bảo ngươi sớm thực hiện ước định lương duyên. La Nhi Long đỏ mặt trả lời, nếu lão hỏi điều đó, cuộc đời văn bối không nói sai, văn bối không bao giờ quên đi tình cảm với Phụng cô nương. Với tài hoa và dung nhan của Phụng cô nương cũng khó ai sánh bì. Chỉ là thế nào? Có phải vì thanh danh của Biện Gia Bảo hay không? La Nhi Long gật đầu không nói. Giả Nhân Trân tiếp lời, Phụng cô nương muốn đồng hành cùng ngươi, như vậy đâu liên quan gì đến thanh danh Biện Gia Bảo. La Nhi Long vội lắc đầu tiếp lời, lão tiền bối, đó không phải là phương cách căn bản để giải quyết chuyện này. Văn bối mong không làm điều gì hổ thẹn với trời đất, không để cho ai thù ghét trách mắng. Giả Nhân Trân nhìn sang Biện Khởi Phụng, gật đầu mỉm cười ý nói, là đã lường trước được câu trả lời sẽ như thế này. La Nhi Long quay sang nhìn Biện Khởi Phụng, nở nụ cười hài hòa, tại hạ mang mối huyết cừu nặng như núi, nếu Phụng cô nương tha thứ cho tại hạ, mong cô nương đợi cho tại hạ trả xong mối thù này. Hiện tại trong lòng tại hạ đang ngổn ngang trăm mối, chưa thể định đoạt được gì cả. Biện Khởi Phụng mặc nhiên cúi đầu. Trước đây 2 năm, qua lần gặp gỡ La Nhi Long, cô cảm thấy trái tim của mình như đã thuộc về chàng vậy. Có một sợi dây vô hình ràng buộc, cô ta đã yên lòng đợi suốt 2 năm ròng rã. Nàng ta luôn mong La Nhi Long bởi vậy không hề tiếc nuối tuổi xuân trôi qua. Thế nhưng hôm nay đã đạt được những gì? Hoàn toàn vẫn là con số không. Nghe Giả Nhân Trân và La Nhi Long nói, Biện Khởi Phụng không tìm được một chút hy vọng nào cả. Tinh thần nàng ta như không còn tự chủ được nữa, đầu óc chao đảo. Vì quá đắm đuối yêu chàng như không nói được, trong ánh mắt nàng ta hàm chứa sự hận thù hận phụ thân, hận tình đời ngang trái. Biện Khởi Phụng ngước nhìn Giả Như Chân, trong tâm trạng buồn rầu, nàng ta khẽ hỏi: Lão tiền bối, lão có hứa 3 tháng nữa, lão không quên chứ? Giả Như Chân dường như cũng hiểu được nàng ta đang thất vọng, bèn gật đầu trả lời: Lão phu lời hứa đáng giá ngàn vàng, không khi nào nuốt lời đối với lớp hậu sinh. Cô nương cứ an tâm chờ đợi. Giả Như Chân mau mắn trả lời như vậy, nhưng biết đâu lời hứa đó sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng không dự liệu trước được. Vì lời hứa đó, Biện Khởi Phụng sẽ dễ đi đến kết cục một bước xa chân thiên cổ hận, điều ai có thể ngờ được. 3 người đều mang nặng mối sầu tư, không ai nói thêm lời nào nữa. Lúc này Biện Khởi Giao cũng đã đến, chàng ta mở lời: Lão tiền bối, lời của lão đã chuyển cáo, gia phụ nói vào đầu giờ Dậu, Biện gia bảo sẽ ra cung tống lão lên đường. Giả Như Chân cười, đó là điều tốt. Còn Giao Sơn Nhị Sú, Thiên Sương Song Sát có nói gì không? Biện Khởi Giao trả lời: Họ nói họ đã từng đáng tích trên giang hồ, nhưng chưa từng thấy ai có tính cách cuồng như lão cả. Giả Như Chân gật đầu nói tiếp: Còn nhóm Vệ Sơn thì sao? Nhóm Vệ Sơn, cô đoán lão nhân gia là người thế nào, lai lịch ra sao? Giả Như Chân vuốt râu cười cất giọng: Lão phu từ đảo Liên Hòa đến đây, không biết họ có nghĩ lão phu chính là Liên Hòa thần quân hay không. Lại nhìn lòng, trước đây ngươi cũng cho rằng lão phu là Liên Hòa thần quân, bây giờ ngươi nên vui mừng, lão phu cũng rất ái mộ Liên Hòa thần quân, cho rằng lão ta ẩn tích 30 năm, thành danh lão ta không những chấn động càn khôn, mà lớp hậu sinh hiện thời nghe danh đã tán đảm rồi. Thấy Lai Nhị Long vẫn mãi u buồn, Giả Như Chân dậm chân cười: Tiểu tử, đừng sầu tư nữa, lão phu muốn đề tỉnh ngươi một điều. Chuyện đêm nay trừ Biện Quảng Nguyên ra, kẻ nào ngăn cản sẽ bỏ mạng, không trừ một ai. Lại nói nắng chiều dần dần khuất lặn, bóng hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Biện gia bảo tự dưng giống như đang tổ chức một đại lễ, đèn đuốc rạng người từ trong ra ngoài, tỏa ra cả một vùng đến cả mấy dặm. Vào cuối giờ Thân, cổng chính mở rộng, có hơn 300 tay đại hán hình tướng hung dữ, vai vác đại đao, đứng thành hàng trước cổng. Ánh đao sáng loáng đến giận người. Đội hình đã bắt đầu xong, một tiếng pháo hiệu vang lên, tức thì có một toán người 16 người vận áo cẩm bào sặc sỡ, Biện Quảng Nguyên dẫn đầu, xuất hiện ở cổng bảo. Biện Quảng Nguyên ăn mặc lộng lẫy, từ đầu đến chân tươm tất chỉnh tề. Lão ta ngước ánh mắt cao ngạo nhìn quanh, rồi bước sang đứng bên phải, thần sắc đầy sát khí. 16 tay tùy tùng thấy bảo chủ bước sang một bên, không ai bảo nhau, họ phân thành 2 hàng đứng nghiêm nghị hai bên Biện Quảng Nguyên. Bầu không khí tĩnh mịch lúc này không nghe thấy một tiếng động. Biện Quảng Nguyên thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên đỉnh bảo, dường như nôn nóng điều gì. Đôi mày vốn giả hoạt của lão giờ nhíu sạm lại. Đến giờ Dậu, tiếng pháo hiệu vang lên, một tràng cười đắc ý truyền vào tai mọi người. Tiếp theo có 4 người cùng xuất hiện ở chính môn. Đi phía trước chính là huynh muội họ Biện, nam thanh nữ tú, từng làm cho vùng Áo Đông nghiêng thành đổ nước. 2 huynh muội đến trước mặt Biện Quảng Nguyên, cùng kêu một tiếng phụ thân, rồi bước sang 2 bên đứng. Trên hết hào dung Biện Khởi Phụng biểu lộ bao nỗi yêu thương. Đi phía sau chính là Giả Như Chân và La Nhi Long. La Nhi Long bước đi một cách bình thản, tay cầm chiếc quạt bằng ngà. Khi bước ra khỏi cổng bảo, thấy bầy binh bố trận như vậy, nét mặt chàng thoạt động. Nhìn sang thấy Biện Quảng Nguyên trang phục chỉnh tề, La Nhi Long định bước tới chào, nhưng tay chàng đã bị Giả Như Chân giữ lại. Lời chàng định nói không thể phát ra khỏi miệng. 2 người cùng đứng cạnh bên Biện Quảng Nguyên, Giả Như Chân với tròm râu trắng như tuyết, mặt vẫn giả người, trên vai khoác túi nhỏ, thân thái phiêu bạt. Huynh muội họ Biện biểu hiện cử chỉ trước tiên, họ cùng cất cao giọng: Cung tống lão tiền bối. Rồi cả 2 cùng cúi người vái chào. Giả Như Chân nhanh tay đỡ họ lên, mỉm cười nói: Hà tất phải vậy, hãy đứng lên đi. Rồi lão nói với Biện Quảng Nguyên: Biện đại bảo chủ, lão còn gì muốn nói hay không? Biện Quảng Nguyên ôm quyền cười: Giang hồ bằng hữu phải trọng đạo nghĩa, hôm nay Giả đại hiệp đặc biệt quan tâm tài bổ cho con ta, ta ghi nhận ân đó, lễ cung tống Giả đại hiệp cũng là một điều nên. Giả Như Chân nói: Không sai, đó là điều nên, bởi vậy ta khỏi mở lời cảm tạ. Giả Như Chân chỉ mấy trăm tay đại hán cầm đao: Quý bảo bày đại đao trận như vậy, dám chắc cũng là nghi thức cung tống Giả Như Chân ta luôn hay sao? Biện Quả Nguyên buông giọng thâm trầm. Đó là chuyện nhỏ. Giả đại hiệp hào khí hơn trời, lẽ nào lại sợ đau trận của Biện gia bảo sao? Giả Nhất Chân cười khắc khả tiếp lời. Biện Quả Nguyên, ta có lời chân tình muốn phụng khuyến lão, lão có nghe hay không? Xin giả đại hiệp cứ nói. Giả Nhất Chân chỉ huy mọi họ Biện trầm giọng. Khi mới đặt chân đến bảo, ta có đáp ứng năm nữ công tử một lời hứa. Nói là ta đến cũng như đi, quyết không gây nên chuyện đổ máu cho phía Biện gia bảo. Bây giờ, Biện Quả Nguyên tiếp lời. Còn có lời chân tình gì nữa, xin lão cứ nói ra. Giả Nhất Chân cười nhạt. Ta khuyên đại bảo chủ nên sớm thu hồi đao trận. Để phần 300 tay bội đao này làm việc khác, lão muốn tiếp thu ý này hay không? Biện Quả Nguyên nói. Là phân làm việc gì? Giả Nhất Chân đột ngột hỏi. Biện gia bảo nằm rất gần với ba huyện Thành Bình, Định Nam và ông Nguyên chứ gì? Tại sao giả đại hiệp lại hỏi như vậy? Giả Nhất Chân nói. Ta mong lão phân họ thành ba toán lên đường ngay đến ba huyện thành đó. Biện Quảng Nguyên nói. Để làm gì? Giả Nhất Chân cười. Bảo họ gõ cửa các xưởng bán quan tài, mua toàn bộ quan tài tập trung về Biện gia bảo này. Một là để ngày mai khỏi chuẩn bị cập dập, hai là đến lúc đó e rằng đại bảo chủ cũng náo loạn quính tay, không thể lo tang sự được đâu. Biện Quảng Nguyên nghe như vậy trong lòng vốn tức giận nhưng vẫn ngạo nghễ, giờ giọng cười sâu hiểm. Xem ra lão chẳng để mắt tới đại trận của Biện gia bảo sao? Giả Nhất Chân cười có vẻ tự tin nói. Không những không đáng để mắt tới đao trận, mà kể cả toán cung nỏ mai phục trong rừng tùng ven đường, cộng thêm vệ sơn, thiên sơn song sát, giao sơn nhị xú, ta cũng đâu coi ra gì. Biện Quảng Nguyên cười hăng hắc. Giả đại hiệp đã tự tin như vậy, sao không hiển lộ tài năng thử xem, mà cứ đứng đấu khẩu làm gì? Giả Nhất Chân nói. Biện đại bảo chủ phát lời không mấy thiện ngôn, mỗi phần mạnh yếu tồn vong với ta sao? Biện Quảng Nguyên tiếp lời. Có người nói ta bất đáo hoàng hạ, bất tử tâm. Giả đại hiệp muốn hóa can qua thành ngọc bạch, chỉ cần một cái gật đầu là mọi chuyện sẽ yên ổn ngay. Giả Nhất Chân nói. Lão muốn ta giao thái cực độ để hóa giải mối hiềm khích song phương sao? Không sai. Giả Nhất Chân ngửa cổ than. Có câu nhân vì tài tử, điểu vị thực vong, có nghĩa là người vì tham tiền tài mà bỏ mạng, chim vì ham miếng ăn mà chết. Ta vốn không muốn động vọng can qua, nhưng giờ xem ra khó tránh nổi rồi. Lão ta đoạn nhìn huynh muội họ Biện nói. Ý trời đã định, Biện gia bảo phải lâm họa đổ máu, ta không cách nào cải biến điều lão thiên đã định. Huynh muội họ Biện đương nhiên biết rõ công lực của Giả Nhất Chân, cô biết lời của lão không hư giả. Trầm ngâm trong khoảnh khắc, cả hai cùng lên tiếng van cầu. Phụ thân, nên thu hồi đao trận y như lời giả tiền bối. Trong rừng đã có quân mai phục, chúng ta đứng làm người bàng quang cũng được. Biện Quảng Nguyên quát. Im miệng, bọn bay biết gì? Ta dù đầu rơi máu chảy cũng không mất đi đạo nghĩa. Huynh muội họ Biện không dám hé môi nói gì thêm. Giả Nhất Chân biết rằng không thể dùng thiện để xử, bèn bước lên nói. Quý bảo chủ cố chấp khăng khăng theo ý mình, ta không còn lời thiện ngôn nào để khuyên can. Tuy nhiên ta vẫn cho rằng thời cơ quý bảo chủ lâm nạn vẫn chưa đến lúc. Giả Nhất Chân nói ra hai lời thời cơ. Biện Quảng Nguyên biết rằng ác có ẩn ý, ngạc nhiên hỏi. Theo lão nói, lúc nào mới tới thời cơ? Giả Nhất Chân chỉ tay trên đỉnh bảo nói. Ta vốn nói thực, đến lúc đỉnh bảo có cắm ngọn cờ trắng, cũng chính lúc đó, Biện gia bảo huyết diễm thành sông, chết chóc tàn khốc. Biện Quảng Nguyên hết sức ngạc nhiên, liền ngoái đầu nhìn lên. Bất ngờ khi đưa tay xuống, Giả Nhất Chân xuất ngay thủ chỉ điểm mê huyệt trên người Biện Quảng Nguyên. Ông ta không đề phòng, liền hử một tiếng, rồi rơi bịch ngay trên nền đất. Giả Nhất Chân ôm thóc Biện Quảng Nguyên gặp trên nách, mọi diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt, kể cả những người đứng cạnh cũng không rõ lão ra tay thế nào. Huynh muội Biện Khởi Phụng cũng trợn mắt kinh hoàng kêu lên. Lão tiền bối, sao lão? 16 tay tùy tùng thấy vậy cùng nhất tề hét lên một tiếng, giạt nhanh ra. Cả 16 tên vung đao vây chặt chung quanh. Hai hàng trận đao phía trước cũng kinh động hẳn lên. Tiếng quát tháo dậy trời. Đao trận cải biến, vây áp bọn họ vào chính giữa.